Magician trong thế giới comic, chương 329, dụng tâm lương khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe âm thầm ngưng tụ ma lực, sau đó lẳng lặng nhìn Thor ở nơi đó giả chết. Được rồi, vậy đại khái là Noe sâu nhất ác ý, tuy rằng Noe cảm giác được cái tên này tựa hồ sức sống đang trôi qua thế, nhưng nói đúng ra cái tên này đánh rắm đều không có. Asgard chủng tộc sức sống không phải là đùa giỡn, cộng thêm trên tiếp tế sức sống của hắn thần lực bị phong ấn, vì lẽ đó hắn mới gặp xem ra một bộ thoi thóp dáng vẻ. Nhưng là cái này phong ấn Noe đã cảm giác được nó trở nên buông lỏng rồi, càng là cách đó không xa cái kia ngút trời mà đến cây búa càng làm cho Noe biết rồi Odin thủ đoạn. Thọ sức mạnh của bản thân vẫn còn, chỉ là bị Odin lên cái tòa mà thôi, mà chiếc chìa khóa của cái ổ khóa này chính là này thanh cây búa. Hiện tại Thor hành động đã để Odin thỏa mãn, Thor đã ý thức được chính mình không đủ, bởi vậy Odin cũng sẽ không để Thor không thể giải thích được chết ở nơi này. Mà Thor khi theo tự thân sức mạnh không ngừng trở về cũng có thể lập tức biến trở về cái kia Asgard vương tử thần sấm Thor. Chỉ là, nguồn sức mạnh này khí tức tựa hồ so với ta tưởng tượng mạnh hơn một ít a, Noe sờ sờ cằm, nguồn sức mạnh này khí tức đối với Noe hiện tại mà nói cũng không phải nhiều đáng sợ thế, nhưng cũng làm cho Noe hơi hơi kinh ngạc một ít. Bởi vì nguồn sức mạnh này đã đạt đến lục giai cấp 8 thậm chí cấp 9 mức độ, này cùng Noe dự đoán Thor thực lực tựa hồ muốn cao hơn không ít. Điều này làm cho Noe có chút buồn khổ, nguồn sức mạnh này thật sự rất không kém, ngược lại nguồn sức mạnh này có thể tính là khá là mạnh mẽ. Thế nhưng tại sao Thor biểu hiện gặp kém như vậy? Vấn đề này để Noe có chút không nghĩ ra, giảng đạo lý Noe nếu như hơn 10 năm trước có sức mạnh như vậy, đã sớm búa bạo Voldemort. Lẽ nào cái tên này? Đối với tự thân sức mạnh khống chế không được, Noe nhíu nhíu mày, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ phủ định ý nghĩ này. Không thể, cái tên này chinh chiến thành ngàn hơn trăm năm, không thể liền cơ sở này đồ vật đều không nắm giữ như vậy. Chính là đối với thần lực nắm giữ không được, đừng nói, Noe đột nhiên cảm giác thấy tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này. Bởi vì cái tên này ở thần sấm ba thời điểm mở màn biểu hiện liền rất bạo loại, hơn nữa hồi đó tựa hồ cái tên này đối với mình thân thần lực vận dụng cũng có nhất định tăng cao. Lẫn nhau so sánh trước mấy bộ bên trong Thor vẫn đúng là chính là dựa vào man lực cùng cây búa ở đánh người, mà đến thứ ba bộ tiền kỳ còn không thời điểm thức tỉnh, hắn đã bắt đầu sử dụng một ít thần sấm lực lượng. Mà đến cuối cùng muốn tra sau khi thành công, thần sấm lực lượng vận dụng càng là nước chảy thành sông. Lẽ nào trước Thor như vậy món ăn, đều là Odin đang từng bước tiến lên dần dần. Hay hoặc là kế hoạch của hắn chính là như vậy. Noe thở dài, hắn hiện tại thật sự không có chút nào đồng ý đang hồi tưởng lên Odin cái tên này. Nhìn lão già này rất hiền lành, kết quả thật là một cái xấu bụng gia hỏa a, e sợ ở trong mắt hắn Hela cũng chỉ là một cái để dùng cho Thor rèn luyện tồn tại mới, không có trực tiếp giết chết mà là lựa chọn phong ấn. Không phải vậy Hela như vậy cuồng, ở làm sao lợi hại. Trở lại Asgard sức mạnh sẽ vô hạn tăng lên, e sợ Odin thật muốn ép chết nàng cũng không phải việc khó gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất Odin không ngờ tới, khả năng chính là Thor cái tên này cuối cùng vẫn để cho Asgard đi tới cuối cùng con đường. Thậm chí Odin e sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới Asgard cuối cùng quốc hoàng lại không phải Thor, mà là một cái nữ võ thần. Nói thật sự, điểm này Noe đều là có thể hiểu được, bởi vì Asgard cơ bản liền như vậy, hơn nữa Thor mất đi quá nhiều, hắn ước gì mau chóng rời đi cái này thương tâm nơi đây. Cũng không biết Odin có phải là ở thế giới tử vong chơi lâu mới không có ngăn cản, hay hoặc là thật sự buông tay. Giả như chỉ là bởi vì yên tâm Thor sức mạnh sau đó chơi lâu chờ hắn trở về phát hiện tất cả biến thành bộ dáng này sẽ như thế nào đây? Noe không nhịn được âm thầm nở nụ cười, nhưng là Noe còn chưa kịp cao hứng bao lâu sắc mặt của hắn liền cứng lại rồi. Bởi vì Thor tiểu tình nhân Jane Foster cũng không biết lên cơn điên gì, lại chống Noe không chú ý trực tiếp chạy đến Thor bên người. Nhìn tình cảnh này dường như di thể cáo biệt như thế hiện trường, Noe khóe miệng giật giật. Nói thật sự, Noe có thể không quan tâm nữ nhân này là chết hay sống, thế nhưng Noe tốt xấu cân nhắc một ít Thor cái tên này cảm thụ, vừa cái kia cây búa đã trước mặt hướng về bọn họ đập tới. Thực sự là phiền phức, Noe nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu, sau đó ánh sáng vàng kim lộng lẫy lập tức ở toàn thân tỏa ra. Jane Foster chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc nàng mới chú ý tới mình đã cách Thor có đến mấy chục mét khoảng cách, càng khó mà tin nổi chính là Thor lại vào lúc này đứng lên. Chung quanh hắn che kín điện tương, từng đạo hồ quang không ngừng đang lóe lên, thậm chí mặt đất đều xuất hiện một chút rạn nứt. Jane không phải là cái gì ngớ ngẩn nữ nhân, nàng lập tức ý thức được nếu như mình ở chỗ đó, e sợ ngay lập tức liền biến thành thịt nướng. Ta nói, sau lưng ta mọc ra cánh sao, nữ sĩ. Ngay ở trên âm thầm vui mừng thời điểm, một cái mang theo khó chịu âm thanh ở bên người nàng vang lên. Là cái kia căn bản không biết tên kỳ quái gia hỏa, Jen đến hiện tại đều còn không biết tên của hắn. Không, không có tiên sinh, Jen nói chuyện có chút không quá lưu loát bởi vì nàng biết người bí ẩn này cũng không phải đơn giản mặt hàng. Vậy thì tốt, phiền phức ngươi nhớ kỹ một điểm, bởi vì ta không phải là người bảo vệ thiên sứ. Noe tức giận quay về nữ nhân này nói một câu. Nói xong câu đó, Noe có lưu ý hay không nữ nhân này cái kia không ngừng biến hóa đặc sắc sắc mặt bay thẳng đến theo cùng cái kia Destroyer đi tới. Noe hoàn toàn sẽ không để ý chính mình nói như vậy, có thể hay không bởi vậy ở trên trong lòng độ thiện cảm đi thành số âm. Ngược lại là một người tạm thời không có bất luận ý nghĩ gì độc thân uông, hơn nữa tựa hồ đang con đường này càng chạy càng xa Noe hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác. Tuy rằng có lúc cũng rất phiền muộn tại sao mình không tìm được một cái thích hợp bản thân thế nhưng lâu dần hắn thật giống lại cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Tốt cái rắm, nhìn đã một lần nữa mặc vào khôi giáp thô, Noe gật gật đầu quả nhiên cùng mình dự đoán như thế là một cái lục giai cấp 8 khoảng chừng trái phải chiến sĩ. Mà cái kia Destroyer ở Noe bên trên nhưng là lục giai không cấp. Cửu giai, số liệu, Noe hơi hơi liếc mắt nhìn liền biết rồi xảy ra chuyện gì, nói trắng ra chính là Loki cái tên này căn bản không có cách nào để Destroyer phát huy toàn bộ uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt xấu là Odin tác phẩm, hơn nữa còn là Odin khá là đắc ý tác phẩm tuy rằng không đến nỗi đối kháng cái gì Celestial nhưng cũng không thể như vậy nhược gà. Phải biết đồ chơi này nhưng là quang pháo nhưng là trực tiếp đem Jotun 2 quét thành thất vọng đây. Giải thích duy nhất chính là Odin cố ý đem đồ chơi này cho Loki nắm tới tay, đồng thời dùng để rèn luyện Thor. Cũng thật là lớn tác phẩm đây, xem ra ta trên căn bản không cần đang suy nghĩ đem đồ chơi này chiếm được. Noe hơi hơi cảm khái một câu Odin vì bồi dưỡng hài tử không tiếc huyết bản sau tiện tay chính là một cái cầm cố chú trực tiếp đem mới vừa khôi phục như cũ hăng hái Thor cho nhấn ở tại chỗ. Mà Thor vào lúc này sắc mặt cũng cùng Jane Foster như thế trở nên đặc sắc vạn phần, hắn có thể không ngờ tới Noe sẽ làm như vậy. Ha, đồng nghiệp ngươi đang làm gì đó? Không làm gì sao, ngươi vẫn là cố gắng khôi phục ngươi sức mạnh đi. Ta nghĩ hiện tại ngươi nên rõ ràng ngươi sai lầm, còn có phụ thân ngươi dụng tâm lương khổ chứ? Ta đương nhiên rõ ràng, vì lẽ đó ta muốn tự tay giải quyết bởi vì ta mà tạo thành phiền phức. Không cần, nơi này là trái đất, phải làm gì cũng là chúng ta tới làm. Nếu như ta là ngươi, ta suy nghĩ thật kỹ làm sao cùng vị này để cố gắng tâm sự. Noe nói xong câu đó sau, liền đường kính hướng về Destroyer đi tới. Có điều để Noe không nghĩ đến chính là Thor tựa hồ còn rất dễ nói chuyện, ở Noe sau khi nói xong hắn tựa hồ rơi vào trầm tư, sau đó thở dài một hơi cũng không ở phí lời cái gì. Điều này làm cho Noe tương đối hài lòng, mặc dù là một hồi thí luyện thế nhưng Thor tựa hồ cũng biết ở người khác địa bàn vẫn là không nên nháo đến quá phận quá đáng. Vừa mà pháp sư này tựa hồ rất lợi hại Thor đến không có cảm giác mình không phải Noe đối thủ, bởi vì dưới cái nhìn của hắn Noe có rất lớn đánh lén thành phần đây. Ôm đồng dạng ý nghĩ còn có Loki, hắn có thể không ngờ tới trên trái đất lại còn có như vậy một cái gia hỏa tồn tại. Có điều Loki cũng không có bất kỳ sợ sệt cảm giác ở bên trong, nhân vì chính mình sử dụng nhưng là Asgard Destroyer chiến giáp A, Destroyer chiến giáp đầu chùm sáng lại một lần nữa sáng lên, Noe lập tức cảm nhận được sức mạnh to lớn đột kích. Thế nhưng Noe liền động đều chẳng muốn động đậy, sau một khắc Destroyer quang pháo bay thẳng đến Noe đánh tới thế nhưng không biết lúc nào Noe thân vừa bắt đầu trở nên bẻ cong. Cái kia màu vàng quang pháo nhìn qua thật giống oanh đến Noe thế nhưng là vừa không có đối với Noe tạo thành bất kỳ thương tổn. Nếu như lại cẩn thận một điểm đến xem, thật giống như những sức mạnh này toàn bộ bị Noe cho hấp thu đi như thế căn bản không có cho Noe tạo thành bất kỳ quấy nhiễu. Ta biết người Asgard con thứ, trò đùa dai cùng lời nói dối chi thần, Loki. Noe suy tư một hồi, còn quyết định có khá là chính thức thủ đoạn đến đối thoại. Ngươi khả năng hoàn toàn không có ý thức đến ngươi làm cái gì thế nhưng ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi hành động ta nhớ kỹ. Ồ, bỗng nhiên, Destroyer bên trong truyền đến một cái có chút cân nhắc âm thanh. Ngươi nhớ kỹ có thể thế nào? Sau đó ngươi thì sẽ biết, Loki. Noe trầm thấp hồi đáp, hắn còn có chút kỳ quái, nguyên tác bên trong thật giống Thor đối với mình lão đệ phí lời nửa ngày Loki đều là một bộ cao lạnh hình tượng tí đều không mang theo thả một cái. Làm sao đổi đến chính mình nơi này, hắn còn nói thêm vài câu đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều không đáng kể, bất luận Loki nói cái gì cũng không thể ngăn cản Noe chuyện cần làm. chỉ thấy Noe bên người kim quang tùy ý cái kia Destroyer chiến giáp ở Loki điều khiển dưới thậm chí còn không có làm ra phản ứng gì, liền trực tiếp bị chậm rãi đông lại. Tình cảnh này để Thor trợn to hai mắt, không chỉ là hắn, liền ngay cả Jen bọn họ cũng có chút bị dọa sợ đây. Đồ chơi này vừa nãy biểu hiện ra uy lực có bao nhiêu có thể sợ bọn họ có thể đều nhớ, làm sao cái tên này vừa ra tay này hung mãnh chiến giáp liền trực tiếp bị đông lại, sau đó càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, theo Noe động tác Destroyer chiến giáp dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái hố đen. Cái hắc động này càng lúc càng lớn, mà điều khiển Destroyer Loki tựa hồ cũng linh cảm đến nguy hiểm, hắn đang liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc Noe chăn băng thật là không phải như vậy dễ dàng tránh ra, theo Noe ma lực truyền vào, cái này chiến giáp thậm chí không có bất kỳ năng lực phản kháng trực tiếp rơi mất cái hắc động này. Lần này, Thor ngoác to miệng thật lâu không nói ra được một câu nói, cách chương.